tu tiên mô phỏng ngàn vạn lần ta cử thế vô địch. Chương 15 giờ 15, cản đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày sau, lão giả đánh xe ngựa toàn thân bao phủ trong hắc bào. Trên quan đạo Hắc Thủy quận phi nhanh. Trong xe ngựa, Lý Trường Sinh ngắm nghía chuôi đoạn kiếm đen thui này. Rót một tia chân nguyên vào trong. Đoạn kiếm không phản ứng chút nào. Vẫn là như vậy. Lý Trường Sinh thở dài. Chuôi đoạn kiếm này là băng chúng thiên hạ hội thu được một tháng trước. Không rõ chế tạo bằng vật liệu gì. Cho dù là thần binh đỉnh tiêm trong phàm tục. Cũng khó tổn thương đoạn kiếm này chút nào. Hơn nữa hắn cũng thử qua. Dùng đoạn kiếm sử dụng kiếm pháp. Uy lực so với phàm tục thần binh càng mạnh hơn gấp mấy lần. Khẳng định là vũ khí tu tiên giả không thể nghi ngờ. Nhưng bất luận là hắn nhỏ máu nhận chủ, hay là lấy chân nguyên tế luyện, đoạn kiếm này cũng không phản ứng chút nào. Siêu, một mũi tên bắn tới, trực tiếp bị hắc bào lão giả lái xe vung roi đẩy ra. Chuyện gì xảy ra? Trong xe ngựa Lý Trường Sinh khẽ cau mày. Công tử, phía trước có người cản đường. Nhìn qua là người của Trương gia Hắc Thủy quận. Hắc bào nhân cung kính nói. Lúc này không chỉ chiếc xe ngựa của Lý Trường Sinh bọn họ bị cản lại. Còn có mười mấy nhóm người đều bị mấy chục hán tử khỏe mạnh tay cầm vũ khí ngăn lại. Đường này nửa tháng không thông. Hay là mời chư vị trở về đi. Một tên đại hán cầm đầu cầm đao khinh miệt liếc nhìn mọi người bị ngăn cách nói. Lúc này cái quan ải nho nhỏ này đã cản lại trên trăm người. Trong đó không thiếu người trong giang hồ mang võ đạo tu vi. Thật coi Hắc Thủy quận là của Trương gia. Một gia tộc tiên thiên nho nhỏ cũng dám ngăn gia gia ta. Một lão giả thân ảnh nhỏ gầy nhìn người cầm đầu Trương gia. Cười lạnh nói, là tồi tâm trưởng Hồ Dương. Hồ Dương chính là tiên thiên võ giả. Hơn nữa làm người hung tàn. Nếu như có Trương Bội, có lẽ còn có thể áp Hồ Dương một đầu. Bây giờ Trương Bội không có ở đây. Những người Trương gia này coi như là đá trúng thiết bản. Có người nhận ra thân phận lão giả gầy đét. Trên mặt lộ ra thần tình xem kịch vui. Người cầm đầu Trương gia Trương Thiền lúc này cũng biết thân phận Hồ Dương. Sắc mặt hơi biến. Nhưng ngay sau đó trên mặt lộ ra cười nhạt. Nói, Hồ Dương, Trương gia chúng ta là phụng mệnh lệnh Tề Hoàng. Không cho phép bất kỳ thế lực nào đi qua nơi này. Người nếu cảm thấy mình có thể là địch cùng Hoàng Thất. Có thể tới, ta tuyệt không ngăn trở. Tề quốc Hoàng Thất, mọi người nghe Tề quốc Hoàng Thất danh đầu. Không khỏi biến sắc, mặc dù Tề quốc giang hồ thế lực vô số. Nhưng mạnh nhất không thể nghi ngờ là bản thân Hoàng Thất. Lời đồn đãi trong Hoàng Thất chẳng những có hơn 10 vị tiên thiên đỉnh phong cường giả chấn giữ. Càng là cùng tiên nhân trong truyền thuyết có quan hệ. Thì ra là Tề Hoàng mệnh lệnh. Khó trách Trương gia để ý như vậy. Ta nhận được tin tức. Tòa tiên nhân mộ kia đến bây giờ còn không có người đi vào. Ngay cả Hoàng Thất cường giả bên tiên nhân mộ kia đều thất bại nặng nề. Hiện tại ngăn trở ở nơi này, đoán chừng là sợ bị người nhanh chân giành trước. Có người biết một ít tin tức nhẹ giọng nói. Hồ Dương, người có thể nghĩ minh bạch. Trương Thiền đắc ý nói. Nếu không phải gia chủ ôm bắp đùi Tề quốc Hoàng Thất. Hiện tại hắn làm sao dám nói với một vị tiên thiên thành danh đã lâu như vậy. Hồ Dương sắc mặt đỏ lên. Nhưng cuối cùng vẫn là không dám động thủ. Hừ. Hất ống tay áo một cái. Áo não rời đi. Đắc tội Tề quốc Hoàng Thất. Hắn không có lá gan này. Mắt thấy tiên thiên cường giả đều bị hắn dọa chạy. Trên mặt Trương Thiền vẻ đắc ý càng tăng. Ánh mắt quét tới mọi người. Trong những người bị cản đường không thiếu hậu thiên võ giả. Trong đó không ít người thực lực so với Trương Thiền mạnh hơn. Nhưng lúc này không có người nào dám đối mặt cùng hắn. Công tử. Chúng ta làm thế nào? Hắc bào lão giả thấp giọng hỏi. Đi qua, người dám ngăn trở, giết không tha. Lý Trường Sinh thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ trong xe ngựa truyền ra. Thời gian một năm, hắn không có bất kỳ thu hoạch. Ở trong phàm tục ngay cả một viên linh thạch cũng không có được. Bây giờ thật vất vả xuất hiện một tiên nhân mộ. Cơ hội chớp mắt là qua. Cho dù là Tề quốc Hoàng Thất. cũng đừng hòng ngăn hắn. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là Tề quốc hoàng thất, hắn căn bản không coi vào đâu. Trải qua nhiều lần mô phỏng như vậy, hắn cũng coi như rõ ràng. Chỉ cần hắn không muốn lật đổ sự thống trị của Tề quốc hoàng thất, tu tiên giả sau lưng Tề quốc căn bản sẽ không tùy ý từ trong Lạc Nhật cốc đi ra. Vâng, hắc bào lão giả nghe vậy, trong tay dây cương vỗ vào trên mông ngựa. Xe ngựa trực tiếp phóng tới cửa ải do người Trương gia thiết lập. Xe ngựa này động một cái, nhất thời đưa tới tất cả mọi người chỗ này chú ý, lại có người dám xông quan. Trương gia mặc dù không đáng sợ, nhưng ở Tề quốc, coi như là Thu Thủy Cung, Thiết Sa Môn, Thần Quyền Phái cũng không dám như vậy trắng trợn là địch cùng Tề quốc hoàng thất a, có người kinh hô thành tiếng. Trương Thiền càng là ánh mắt lạnh lẽo, rút ra một mũi tên, dương cung lắp tên, làm liền một mạch, siêu, mũi tên bắn nhanh ra, mắt thấy mũi tên bay thẳng đến đầu hắc bào nhân lái xe. Trong mắt Trương Thiền cũng lộ ra nụ cười, hôm nay bất luận trên xe ngựa là ai, dám để cho hắn rơi xuống mặt mũi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu oa oa sát tâm quá nặng, không tốt. Vẻ mặt hắc bào lão giả không thay đổi, trong tay roi ngựa khẽ vẫy, trực tiếp đem mũi tên đang bay kia dùng tốc độ càng nhanh hơn bay ngược trở về. Phốc, mi tâm Trương Thiền trực tiếp bị mũi tên xuyên thủng, mang theo nồng đậm kinh ngạc, thẳng tắp té xuống đất. Cao thủ, người ở chỗ này đều biến sắc. Trương Thiền vốn là nhân vật số 2 tại Trương gia, một thân thực lực đã là hậu thiên đỉnh phong, lại tùy tiện bị một người phu xe giết chết như vậy. Kia là Nhược Thủy kiếm Tần Dịch, rốt cuộc một người trong võ lâm tuổi đã hơn 50 kịp phản ứng, trong miệng kinh hô thành tiếng. Tần Dịch, danh tự này có chút quen thuộc. Không sai, những người còn lại trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, mặc dù cảm giác danh tự Tần Dịch này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Ai? Lão giả nhìn bóng lưng xe ngựa đi xa, thở dài nói, các ngươi chưa có nghe nói qua cũng bình thường. Nhược Thủy kiếm Tần Dịch là cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. 30 năm trước liền bước vào tiên thiên cảnh. Hơn nữa, 27 năm trước, một người một kiếm giết một vị tiên thiên hậu kỳ cùng ba vị tiên thiên trấn giữ trên Lộc Sơn Phái. Sau trận chiến ấy, Lộc Sơn Phái từ trong trốn giang hồ biến mất, mà Tần Dịch cũng biến mất không thấy. Không nghĩ tới Tần Dịch vậy mà lại xuất hiện. Hắn bây giờ cũng có hơn 50. Chỉ là không biết thực lực đạt tới cảnh giới gì. Mọi người nghe vậy cũng sững sờ. 27 năm trước Tần Dịch có thể chém chết cao thủ tiên thiên hậu kỳ. Bây giờ Tần Dịch mạnh bao nhiêu? Hơn nữa có thể để cho Tần Dịch tự mình lái xe. Người trong xe ngựa kia rốt cuộc là lai lịch gì? Tề quốc hoàng thất sợ là có phiền toái. Có hạng nhân vật này rời núi, Thu Thủy Cung, Thiết Sa Môn, các cao thủ võ lâm đại phái cũng đến. Hoàng thất sợ là khó độc chiếm bảo tàng trong tiên nhân mộ. Mà ở ngoài mấy dặm dưới chân núi, Tề quốc thái tử Tề Hiên mang hai vị cung phụng Tề quốc hoàng thất, còn có mấy trăm đại nội cao thủ bảo vệ con đường lên núi. Trên người hai người lúc này cũng bị thương nhẹ, sắc mặt khó coi, mới vừa rồi Thu Thủy cung chủ xông vào, chẳng những một kích đả thương hai người, càng là giết chết mấy chục đại nội cao thủ, để cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Thật là xui xẻo, Thu Thủy cung chủ lại từ hướng chúng ta lên núi. Chờ trở lại hoàng cung nhất định không thiếu được một trận trách phạt. Một vị cung phụng tiên thiên trung kỳ không cam lòng nói. Thu Thủy cung chủ vô luận từ phương hướng nào lên núi, tất nhiên đều có thể được. Nhưng hết lần này tới lần khác là từ phương hướng bọn họ. Hoàng lão yên tâm, chờ trở lại hoàng cung, ta nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật. Thu Thủy cung chủ quá mạnh mẽ, căn bản không phải chúng ta có thể ngăn trở. Tề Hiên khẽ mỉm cười nói. Tề Hiên tuổi tác bất quá 27. Một thân tu vi võ đạo đã là hậu thiên đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên thiên cảnh. Nếu như không có bất ngờ, sau khi Tề Hoàng qua đời, kế nhiệm hoàng vị liền là Tề Hiên. Thái tử nhân từ, một vị cung phụng khác tâng bốc nói. Bạch bạch bạch, Nhưng vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới. Hai vị cung phụng sắc mặt cũng đều biến đổi. Nếu lại để cho người từ nơi này đột phá, cho dù thái tử hỗ trợ nói chuyện, bọn họ cũng nhất định phải bị liên lụy. Người của Trương gia thật là phế vật, ngay cả một giao lộ cũng không giữ được. Tề Hiên sắc mặt cũng khó nhìn. Trương gia chính là cho hắn không ít chỗ tốt. Hắn mới đề cử Trương gia cho phụ hoàng. Lại không nghĩ rằng đã có mấy đợt người đột phá vòng ngoài. Đi tới cửa ải của bọn hắn. Thái tử, ta đi giải quyết bọn họ. Trên khuôn mặt già nua của hoàng lão đều là lãnh ý, trực tiếp đánh tới phương hướng xe ngựa. Cách Trương.